Xin chào quý vị thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hà Vũ. Tiếp theo sau đây sẽ là tập 14 của bộ truyện Xoài Kỳ đang phát sóng. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Còn bây giờ, Hà Vũ xin mời quý vị khán thính giả cùng chú ý theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Liệu rằng Thiên Ngưng có quan hệ đặc biệt gì với ngân hàng Thiên Tường? Ngay sau đây, quý vị cùng chú ý lắng nghe tiếp nhé. Tạ Thiên Ngưng không nhìn thấy Ôn Minh và Lâm Thục Vân, chỉ ngơ ngẩn nhìn hướng Hà quản lý rời đi. Cảm thấy người này có một chút kỳ quái, nhưng kỳ quái ở chỗ nào thì cô không nói ra được. Trái lại, Đinh Tiểu Nhiên nhìn thấy vợ chồng họ Ôn, kéo quần áo của cô một chút, nhắc nhở. Thiên Ngưng, cậu xem phía trước là ai? Ai? Tạ Thiên Ngưng lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi, hỏi xong liền nhìn rõ là ai, vẻ mặt lập tức trầm xuống, hơi mất tự nhiên. Không biết đối mặt với hai người kia như thế nào. Lại là người cô không muốn gặp. Thật là khó. Lâm Thục Vân vừa thấy Tạ Thiên Ngưng, trong lòng vốn đang tức lại càng tức hơn. Đến cạnh Ôn Minh hầm hầm nhìn cô, không vui chất vấn. Cô tới đây làm gì? Tôi cùng Tiểu Nhiên đi trả tiền thuê phòng. Tạ Thiên Ngưng trả lời thẳng, có hơi sợ giọng điệu lạnh tanh của Lâm Thục Vân. Ôn Minh rất bất mãn với thái độ này của Lâm Thục Vân, liền trách mắng bà. Bà không thể nói chuyện hiền hòa một chút được sao? Cứ phải nói cái kiểu này. Không được, tôi vừa thấy cái người này là liền tức giận đầy người rồi. Sao mà có thể nói chuyện hiền hòa với cô ta được? Bà quả thật là không thể nói lý được. Đúng vậy, tôi không thể nói lý được. Nhưng là ai làm tôi không thể nói lý được? Là cô ta, cái đứa con gái ghê tởm này. Cô ta đã làm cho nhà chúng ta loạn cả lên. Tôi dựa vào cái gì phải nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta? Lâm Thục Vân càng nói càng lớn tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Bác Lâm, cháu không hiểu rốt cuộc mình làm sai chuyện gì, làm cho bác ghét cháu như vậy. Tạ Thiên Ngưng thở dài hỏi, trong lòng hiểu rõ, quan hệ giữa cô với Lâm Thục Vân đã không thể nào như trước được nữa rồi. Cô làm chuyện gì, trong lòng tự biết. Cháu đã làm chuyện gì, không phải là mang bạn trai đến tham dự hôn lễ của Ôn Thiếu Hoa, trang điểm cho mình xinh đẹp một chút, tìm một bạn trai xuất sắc hơn Ôn Thiếu Hoa thôi sao? Vậy thì có gì sai? Bác đừng quên, cháu bị con trai bác bỏ rơi. Chẳng lẽ bác muốn cháu cả đời không lấy chồng, cô đơn nhìn con bác ngọt ngào hạnh phúc với người phụ nữ khác? Bác gái, làm người không thể quá ích kỷ như vậy. Con trai bác không cần cháu, vì sao cháu không thể cùng người đàn ông khác? Tạ Thiên Ngưng tức giận bênh vực mình, cảm thấy lời của Lâm Thục Vân thật quá đáng. Ôn Thiếu Hoa ích kỷ, Lâm Thục Vân cũng ích kỷ, đều là một đám ích kỷ. Tạ Thiên Ngưng, đây là thái độ nói chuyện với người lớn sao? Lâm Thục Vân không tìm được lý để cãi, đành phải lấy vai vế ra mà đè ép. Bà chính là không quen nhìn các loại hành động của Tạ Thiên Ngưng bây giờ. Bác gái, xin hỏi thái độ của cháu thế nào? Từ lúc vào cửa đến giờ, cháu chưa có chọc giận bác, mà bác mở miệng lại như pháo công kích cháu. Chẳng lẽ cháu phải chịu bác chỉ trích? Như vậy là tôn kính bề trên sao? Cô... Đinh Tiểu Nhiên thật sự là không nhịn nổi nữa, liền đứng ra bênh vực Tạ Thiên Ngưng. Trưởng bối thì sao? Trưởng bối thì có thể tùy tiện ức hiếp người khác à? Tất cả mọi thứ Thiên Ngưng làm cho các người 10 năm nay, tôi đều nhìn rõ. Cô ấy hy sinh vì Ôn Thiếu Hoa, đó là điều rõ như ban ngày. Các người ức hiếp, thật là giỏi quá. Có phải là nhìn thấy Thiên Ngưng không cha không mẹ, nên mới ức hiếp cô ấy như vậy phải không? Ở đâu ra nha đầu này? Đã khi nào thì phiền đến cô nói chuyện hả? Lâm Thục Vân hống hách, chất vấn Đinh Tiểu Nhiên. Nhìn thấy cô quần áo bình thường, căn bản là không thèm để cô vào trong mắt. Tôi không phải là dã nha đầu. Tôi có ba, có mẹ. Ba mẹ tôi còn nói đạo lý hơn các người rất nhiều. Bà đừng ở trước mặt tôi giả bộ thanh cao. Từ những gì nhà họ Ôn các người làm với Thiên Ngưng, tôi có thể nhìn ra được các người chẳng thanh cao tẹo nào hết. À, tôi biết cô là ai rồi. Cô chính là đứa bạn duy nhất của Tạ Thiên Ngưng, Đinh Tiểu Nhiên chứ gì. Quả nhiên là vật họp theo loài, không có đứa nào tốt. Bà... Đinh Tiểu Nhiên nổi giận đùng đùng, chẳng thèm để ý đến cái hình tượng, liền muốn cãi vã một hồi. Nhưng Tạ Thiên Ngưng không cho, giữ cô lại. Tiểu Nhiên, thôi đi, đừng cãi nhau nữa. Ở đây nhiều người lắm, cãi nhau rất mất mặt. Thiên Ngưng, cậu không thấy cái bà già chết dịch này quá đáng thế nào à? Dù sao hôm nay cũng đã cãi nhau rồi. Dứt khoát, cãi với bà ta đến long trời lở đất đi. Mình không sợ mất mặt, cậu biết rồi đấy. Hơn nữa, cổ họng mình lâu ngày không được hoạt động. Hôm nay vừa vặn vận động một chút. Tiểu... Tạ Thiên Ngưng còn muốn khuyên Đinh Tiểu Nhiên, nhưng còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời. Bà già chết dịch. Từ này làm cho Lâm Thục Vân nghe cực kỳ khó chịu, giận dữ mắng. Thật là một đứa không có giáo dục. Bà mẹ cô dạy cô như vậy sao? Ba mẹ tôi dạy tôi rất tốt, cho tôi biết phân biệt đúng sai, lại còn để tôi biết làm người phải có lương tâm, có đạo lý nữa. Mà tôi cũng biết, bà dạy Ôn Thiếu Hoa rất tốt, cái loại đàn ông vứt đi đó. Tôi đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Thiên Ngưng vì hắn mà nỗ lực rất nhiều, hắn thì lại vỗ mông bỏ chạy với người phụ nữ khác. Một chút lương tâm cũng không có, người như thế chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Giờ thì tôi rốt cuộc biết vì sao mà Ôn Thiếu Hoa lại là một kẻ thối nát như vậy rồi. Là vì hắn ta có một bà mẹ như bà đấy. Cô... Lâm Thục Phần còn muốn nói, nhưng Ôn Minh không cho, giữ bà lại, thấp giọng dạy dỗ. Bà còn không ngại chưa đủ mất mặt hay sao? Ở nhà cãi vã thì không nói, đến chỗ thế này bà cũng cãi vã. Bà không phải là muốn tôi tức chết mới cam lòng à? Là cô ta cãi với tôi, không phải là tôi cãi với cô ta. Lâm Thục Phần, năng lực đổi trắng thay đen của bà cũng thật là mạnh. Ở đây nhiều ánh mắt như vậy, bà cũng có thể trợn mắt bịa đặt. Bà thật sự là bẽ mặt đó. Từ khi Thiên Ngưng vào cửa đến giờ, căn bản là chẳng nói gì với bà. Ngược lại bà vừa mở miệng ra là mắng người. Lại còn có mặt mũi nào nói người khác, cãi nhau với bà. Rốt cuộc, bà có biết xấu hổ hay không? Dù sao trong mắt cô, tôi làm gì cũng sai. Tạ Thiên Ngưng làm gì cũng đúng. Cho tới giờ cô cũng không đứng trên góc độ của tôi mà nói. Cô nói gì chẳng được. Hừ. Lâm Thục Phân dùng ánh mắt cực kỳ oán hận, trừng Tạ Thiên Ngưng một cái. Sau đó trừng sang Đinh Tiểu Nhiên, rồi tức điên người rời đi, không muốn nói thêm nữa. Tuy bà hối hận để Ôn Thiếu Hoa lấy Tạ Minh San, nhưng bà cảm thấy may mắn không để cho Tạ Thiên Ngưng vào cửa nhà họ Ôn. Nếu như cái người phụ nữ này vào cửa nhà họ Ôn, bà còn có ngày yên ổn hay sao? Không sao, dù sao sau này cũng không cần phải sống cùng nhà với người phụ nữ đó nữa. Bà có thể nhắm mắt làm ngơ. Ôn Minh thở dài bất đắc dĩ, làm ngơ bà, sau đó quay qua Tạ Thiên Ngưng, thấp giọng xin lỗi. Thiên Ngưng, con đừng so đo với bác gái của con. Bác ấy dạo này toàn như thế. Bác thay bà ấy nhận lỗi với con. Gần đây nhà họ Ôn xảy ra nhiều chuyện quá. Tính tình của bà ấy thay đổi hẳn, cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Hy vọng cháu có thể thông cảm. Bác Ôn, bác đừng nói thế. Hiểu lầm giữa con và bác gái chỉ sợ đã rất sâu. Muốn hóa giải phải có thời gian. Kỳ thật cháu cũng có chỗ không đúng. Không nên lúc nào cũng nói cho sướng miệng. Nếu có thể nhịn một chút, chuyện cũng không đến nỗi như vậy. Cháu cũng nên nói một tiếng xin lỗi. Là cháu quá lỗ mãng rồi. Tạ Thiên Ngưng tự trách, nghĩ lại hành động của mình lúc nãy. Quả thật có sai một chút. Đinh Tiểu Nhiên vẫn luôn đứng bên cạnh, nhìn rõ ràng mọi chuyện, nghe Tạ Thiên Ngưng nói thế, trong lòng rất bất bình, khẽ oán trách. Rõ ràng là bà ta sai, còn không biết xấu hổ, nói thái độ cái gì. Cắt! Tiểu Nhiên, đừng nói lung tung. Tạ Thiên Ngưng nghe cô nói, liền nhỏ giọng nhắc nhở cô. Mình nói sai à? Vừa nãy thực sự là tức chết mình mà. Rõ ràng là bà ta sai, nhưng lại nói là lỗi của chúng ta. Cậu đừng nói nữa có được không? Được, được, được. Coi như mình chưa nói gì. Thiên Ngưng, đi thôi. Chúng ta đi giải quyết chuyện kia trước. Cậu đã nói mượn tiền cho mình, không được đổi ý. Nói trước rồi nha, không ít tiền đâu. Hơn 1 triệu lận đó nha. Đi thôi. Đinh Tiểu Nhiên vừa nói vừa lôi kéo Tạ Thiên Ngưng đi về phía quầy. Nhưng chưa đi được vài bước, đã bị Ôn Minh gọi lại. Thiên Ngưng, chờ một chút. Bác Ôn, có chuyện gì sao? Tạ Thiên Ngưng quay lại, lễ phép hỏi. Thiên Ngưng, gần đây Ôn Thị gặp một chút khó khăn. Cháu có thể nói thật cho bác biết, là cháu giở trò trong đó đúng không? Làm cho Ôn Thị lâm vào khủng hoảng. Ôn Minh nghiêm túc hỏi, hai mắt nhìn thẳng vào mặt cô, muốn có một đáp án rõ ràng. Nếu như thật sự là cô giở trò, tin rằng chỉ cần ông khuyên nhủ vài câu là Ôn Thị có thể trở lại quỹ đạo rồi. Nhưng mọi chuyện đều không như ông dự đoán. Tạ Thiên Ngưng nghe câu này, trong lòng như bị trùng trùng điệp điệp đả kích, trên mặt là nụ cười khổ, trào phúng nói. Bác Ôn, trong mắt bác, cháu là người như vậy sao? Cả buổi trời, thì ra người nhà họ Ôn vẫn luôn nghi ngờ cô phá hoại Ôn Thị. Cô thật là một kẻ bất hạnh. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Thảo nào Lâm Thục Vân ghét cô thế, thì ra là có nguyên nhân trong đó, rất phức tạp. Đương nhiên bác biết, cháu không phải người như thế. Nhưng từ sau khi Thiếu Hoa bỏ cháu cưới Minh San, ngân hàng Thiên Tường vốn là đang giúp đỡ chúng ta, đột nhiên dừng lại, làm cho Ôn Thị rơi vào nguy cơ. Giờ lại càng thêm nghiêm trọng hơn, rất nhiều người đều đã rút tiền rồi. Nếu không có ngân hàng Thiên Tường trợ giúp, chỉ sợ Ôn Thị phải phá sản. Bác Ôn, cháu không biết nguy cơ của Ôn Thị cái gì, nhưng cháu có thể dùng mạng mình để thề. Cháu tuyệt đối không động tay động chân cái gì với Ôn Thị. Cháu chỉ là một nhân vật cực kỳ nhỏ bé, làm sao có bản lĩnh lớn như vậy mà lay động được tập đoàn Ôn Thị. Điểm này bác hẳn là rất rõ ràng. Bạn trai của cháu thì sao? Cậu ta không động vào à? Ôn Minh hoài nghi nói. Được, giờ cháu liền cho bác câu trả lời. Bác chờ đó. Tạ Thiên Ngưng lấy điện thoại trong túi ra, lập tức gọi cho Phong Khải Trạch, trước mặt Ôn Minh hỏi rõ chuyện. Khỉ nhỏ, anh có làm gì với tập đoàn Ôn Thị để Ôn Thị khủng hoảng không? Không à. Được, em tin anh. Nói xong, cô cúp điện thoại, dùng giọng điệu cực kỳ khẳng định nói với Ôn Minh. Bác Ôn, bạn trai cháu không có làm gì với Ôn Thị, nên khủng hoảng của Ôn Thị không có tí quan hệ gì với chúng cháu hết. Lời cậu ta nói, cháu cứ vậy mà tin à? Ngộ nhỡ cậu ta lừa cháu thì sao? Ôn Minh vẫn cứ không tin. Người khắp thế giới này có lừa cháu, chỉ có anh ấy là không. Cháu tin anh ấy, tin tưởng tuyệt đối. Bác Ôn, bác lại lần nữa làm lòng cháu lạnh quá. Làm lòng cháu đau. Cháu không ngờ Tạ Thiên Ngưng cháu, trong mắt người nhà họ Ôn các người, lại là một kẻ không chịu nổi như thế. Trước kia là hoài nghi cháu đùa giỡn tâm cơ, làm bỏng Tạ Minh San. Sau lại nói cháu muốn đi phá hoại hạnh phúc của Ôn Thiếu Hoa và Minh San. Giờ lại xoay ra, ngay cả Ôn Thị khủng hoảng cũng nghi ngờ cháu làm. Trong mắt các người, có phải tất cả những chuyện xấu đều là Tạ Thiên Ngưng cháu làm? Tạ Thiên Ngưng bắt đầu kích động, có chút không kiềm chế được chính mình. Thiên Ngưng, đừng như vậy, vì loại người này mà tức giận làm gì, không đáng đâu. Không phải cậu vừa nói mình thật thoải mái, tự tại sao? Cậu muốn học mình, tự do tự tại một chút, đừng nóng giận nữa. Đinh Tiểu Nhiên an ủi cô, cực kỳ lý giải được tâm tình cô lúc này. Không ngờ người nhà họ Ôn lại gây tởm đến vậy, làm tổn thương người khác, lại còn hùng hồn mắng mỏ. Giờ lại quay ra, chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu người khác, thật sự là quá đáng. Ôn Minh biết, mình nói có mức quá đáng, nhưng đây đều là những điều trong lòng ông muốn nói. Điều có thể làm bây giờ là xin lỗi mà thôi. Thiên Ngưng, xin lỗi, nếu như bác Ôn nói sai rồi, làm cháu khổ sở, xin cháu thứ lỗi. Bác Ôn, nhà họ Ôn các người rốt cuộc còn muốn gây thêm bao nhiêu đau đớn trên người cháu nữa thì mới cam tâm. Tạ Thiên Ngưng nén nước mắt, cười khổ hỏi. Không có chuyện này nữa, cháu đừng suy nghĩ quá nhiều, bác còn có việc, bác đi trước. Ôn Minh cảm thấy không thể nào thu hồi cục diện, liền lựa chọn rời đi, chạy trốn hết thảy. Ông chỉ là muốn bảo trụ tập đoàn Ôn Thị, chẳng lẽ là sai sao? Tuy rằng là giờ làm tổn thương Tạ Thiên Ngưng, nhưng cuối cùng lại biết khủng hoảng của Ôn Thị không có liên quan với cô. Như vậy, ông có thể tiết kiệm được đường vòng vèo. Phong Khải Trạch nhận được điện thoại Tạ Thiên Ngưng. Trong lòng có một chút buồn bực, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không hợp. Vì vậy nói với Cự Phong bên cạnh. Dùng máy tính, tra tình hình tập đoàn Ôn Thị, xem bọn họ tại sao lại rơi vào khủng hoảng. Anh bạn, anh không thấy tôi đang bận rộn sao? Xem tập đoàn Ôn Thị gì? Cái công ty nhỏ ấy, phá sản thì phá sản thôi, không đáng giá mấy tiền. Hơn nữa, bọn họ phá sản cùng chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ anh còn muốn mua cái công ty tồi đó à? Ngay cả tôi cũng nhìn ra Ôn Thị tồi đó, không có triển vọng. Anh không nhìn ra sao? Mười ngón tay Cự Phong gõ trên bàn bận bịu làm việc, trong miệng liên tục nói mấy chữ tồi. Hắn cho tới bây giờ không đem những công ty loại nhỏ để ở trong mắt, nhất là những lợi nhuận không đúng, bất thường từ công ty. Khi trong đầu hắn không có vị trí tập đoàn Ôn Thị, có thể thấy được cái công ty này chẳng ra gì, cho nên không muốn cùng loại công ty này phí thời gian. Trước đem chuyện này tạm gác lại, tra tình hình tập đoàn Ôn Thị. Phong Khải Trạch không nói ra nguyên nhân, lại một lần nữa lạnh lùng nói ra. Động tác Cự Phong dừng lại, thâm u nhìn anh một cái, suy nghĩ một chút, vì vậy đáp ứng. Được, tôi lập tức tra. Nếu như không phải có chuyện gì quan trọng, hắn tin Phong Khải Trạch sẽ không đi thăm dò những thứ không có lợi ích từ cái công ty vô vị kia. Dù sao người đầu óc tài năng xuất chúng, quyết định cũng sẽ không có sai. Hắn nghe theo lệnh là được rồi. 10 ngón tay Cự Phong thông thạo gõ bàn phím. Khoảng 20 phút sau, dùng sức ấn phím Enter. Dựa theo thông tin trong máy tính cho thấy, lạnh nhạt nói. Tập đoàn Ôn Thị từ 5 năm trước đã lỗ vốn bởi vì có ngân hàng Thiên Tường viện trợ, cho nên mới không có phá sản. Mà 5 năm gần đây, dù cho ngân hàng Thiên Tường viện trợ, Ôn Thị vẫn không thể xoay chuyển. Trước đó không lâu, ngân hàng Thiên Tường đã chấm dứt viện trợ với tập đoàn Ôn Thị, cho nên tập đoàn Ôn Thị mới rơi vào khủng hoảng, liên tiếp gặp phải phá sản. Nói xong tin tức chủ yếu, không nhịn được giễu cợt mấy câu. Cái công ty tồi này à, nếu ngân hàng này ở trên trời bay xuống viện trợ 5 năm mà không thể xoay chuyển, tôi là chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, đã sớm không giúp bọn họ. Giúp loại công ty này chẳng khác nào lãng phí tiền bạc. Theo tôi thấy, tập đoàn Ôn Thị này nên sớm phá sản đi, quả thực chính là lãng phí tài nguyên. Phong Khải Trạch cũng không nói gì, suy nghĩ một chút, chung quy vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Ngân hàng Thiên Tường không phải là ngu ngốc, làm sao có thể tài trợ không công 5 năm tập đoàn Ôn Thị lỗ vốn. Trong này nhất định là có nguyên nhân gì đó. Xem ra người Ôn gia nghi ngờ Tạ Thiên Ngưng giở trò quỷ với Ôn Thị, cho nên mới vừa rồi gọi điện thoại hỏi anh có làm chuyện này hay không. Người ở Ôn gia quả thực chính là một đám ngu xuẩn, vừa ích kỷ, lại còn EQ thấp nữa. Cự Phong, tra một chút chủ tịch ngân hàng Thiên Tường là ai. Không cần tra xét, tôi biết là ai, là một người phụ nữ gọi là Lâm Thư Nhu. Thế nào, anh đối với người phụ nữ kia có hứng thú sao? Không có khả năng, bởi vì anh trừ quả táo ra, mọi thứ đều không thích. Đúng rồi, anh cùng với quả táo phát triển đến mức nào rồi, chưa từng lên giường, lúc nào thì có thể uống rượu mừng của anh. Cự Phong hỏi rất trực tiếp, rất rõ ràng, khuôn mặt cười đầy xấu xa. Phong Khải Trạch trừng mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng khiển trách. Đầu cậu trừ muốn những chuyện như thế này, có hay không muốn cái khác? Người đàn ông diện mạo vốn có, muốn chuyện như vậy rất bình thường. Này, là anh em, nói cho tôi một chút. Anh cùng cô ấy ở chung một chỗ, có hay không nghĩ tới cái đó? Cô ấy chính là người anh thích. Nếu như ngay cả cái đó cũng không muốn, chỉ sợ anh phải đi tìm khoa nam rồi. Làm chuyện của cậu đi, ít nói nhảm lại. Tôi hôm nay càng muốn nói nhảm. Khải Trạch, đuổi theo phụ nữ tựa như ra chiến trường vậy. Phải nhận định tình hình, nên đánh thì đánh, nên thủ thì thủ. Không thể chỉ đánh mà không tuân thủ, cũng không thể chỉ thủ mà không tấn công. Anh bây giờ chẳng qua là cưng chiều cô ấy, thì chẳng khác nào là thủ cô ấy, không thể tấn công. Đừng nói là anh em tôi còn không nhắc nhở anh. Người phụ nữ chỉ thủ, chớ không tấn công, rất dễ bị người khác đoạt đi. Hơn nữa phụ nữ trên giường rất có sức quyến rũ, tăng sức lực a. Cự Phong càng nói càng gian. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Muốn kiếm tiền thì làm chuyện của cậu đi. Nhớ, đừng quên, tôi muốn 50% cổ phần tập đoàn Hồng Thị. Phong Khải Trạch xem thường nhìn chằm chằm hắn, không vui nói, nhưng trong lòng lại suy nghĩ những lời nói kia. Đuổi theo một phụ nữ, phải nhận định tình hình. Nên đánh thì đánh, nên thủ thì thủ. Không thể chỉ đánh không tuân thủ, cũng không thể chỉ thủ mà không tấn công. Anh cũng đánh thế nào đây? Không lẽ thật giống như Cự Phong nói, trực tiếp chiếm hữu cô sao? Không được, không thể làm như vậy. Cự Phong không hề nhiều lời nữa, 10 ngón tay lại bắt đầu gõ trên bàn phím, vừa làm vừa nói. Khải Trạch, tôi thực sự không hiểu. Anh tại sao lại muốn 50% cổ phần tập đoàn Hồng Thị đây? Có 50% Phong Thị Đế Quốc chưa đủ sao? sẽ không phải là ba anh ép cưới Hồng Thị Na, cho nên anh nghĩ kiểm soát tập đoàn Hồng Thị, thay đổi quan hệ thông gia này đi. Muốn thay đổi quan hệ thông gia, cần gì phải có 50% cổ phần tập đoàn Hồng Thị? Nếu như tôi không gật đầu đồng ý cưới người đàn bà kia, ai có thể làm gì tôi? Phong Khải Trạch khinh thường nói, căn bản không có đem cuộc hôn nhân này để ở trong mắt. Nếu như không phải vì chuyện này, vậy tại sao anh muốn cổ phần tập đoàn Hồng Thị nhiều vậy? Không lẽ cũng muốn kiếm tiền của bọn họ? Nhìn người Hồng Sa không vừa mắt, lý do này đầy đủ chưa? Đầy đủ, rất đầy đủ, phi thường đầy đủ. Cự Phong đã rất rõ ràng, cho nên không hỏi nhiều nữa, bắt đầu làm việc hết sức. Nếu như bọn họ có 50% cổ phần Phong Thị Đế Quốc cùng tập đoàn Hồng Thị, vậy chẳng phải bọn họ chính là lão đại? Cái này không tệ, chơi thật vui. Phong Khải Trạch vừa nhìn biểu đồ phân tích trong máy vi tính, vừa nghĩ tới Tạ Thiên Ngưng lúc này đang làm gì, chuyên tâm, hơn nữa không bài trừ lẫn nhau. Hôm nay anh không có theo bên người cô, không biết cô thế nào, chơi có vui không? Tạ Thiên Ngưng ở trong ngân hàng cùng Tiểu Nhiên, làm xong tất cả mọi chuyện rồi rời đi. Nhớ tới lúc vừa rồi làm nghiệp vụ, nhưng thái độ làm việc của những nhân viên phục vụ, đó là tốt tới cực điểm. Đơn giản chính là đem các cô giống như bà Hoàng mà đối xử. Thiên Ngưng, mình trước kia thường xuyên đến ngân hàng Thiên Tường làm nghiệp vụ, nhưng chưa từng được đối xử giống như ngày hôm nay. Cực kỳ thoải mái à. Tuy là mình không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mình có thể dám chắc, nhất định là phúc của bạn. Đừng quên, bạn bây giờ chính là bạn gái của Phong Khải Trạch. Đinh Tiểu Nhiên dọc đường nói không ngừng, không có bị tiền thuê phòng làm áp lực, cả người lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Tiểu Nhiên, Khải Trạch rất bề bộn, chưa bao giờ tùy tiện để lộ thân phận của mình. Cho tới bây giờ, không có mấy người biết mình là bạn gái Phong Khải Trạch, cho nên xin bạn đừng đi xung quanh phát thanh, có được hay không? Tạ Thiên Ngưng cầu khẩn, trong lòng một chút không hy vọng nhiều người biết chuyện này. Quá nhiều người biết, cô giống như những nhân vật đại chúng kia, ngay cả bị phóng viên đuổi theo hỏi. Thiên Ngưng, chẳng lẽ bạn nghĩ cùng anh ta ngầm làm tình nhân sao? Tình yêu không công khai, coi như là tình yêu gì? Nếu như Phong Khải Trạch thật sự yêu bạn, vậy thì không sợ tình yêu hai người bị phơi bày ra? Vậy mình hỏi bạn, nếu như Phong Khải Trạch bây giờ đứng ở trước mặt bạn, bạn có thể nhận ra anh ấy chính là Phong Khải Trạch không? Nếu như không phải là bạn nói, thì mình thật sự không biết ai là Phong Khải Trạch. Đừng nói là mình, sợ rằng chỉ có người của Phong gia mới biết bộ dạng Phong Khải Trạch là thế nào. Bởi vì anh ta chưa bao giờ lộ diện trước mặt truyền thông, cho nên người biết anh ta không nhiều lắm, chỉ biết cái tên Phong Khải Trạch mà thôi. Đinh Tiểu Nhiên vừa nói, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vì vậy dừng bước lại, kinh ngạc hô to. À, Tạ Thiên Ngưng còn tưởng cô xảy ra chuyện gì, vì vậy lo lắng hỏi. Tiểu Nhiên, làm sao vậy? Thiên Ngưng, mình đột nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Chuyện gì? Bây giờ bốn phía truyền thông đều đưa tin, đại thiếu gia Phong Thị Đế Quốc, Phong Khải Trạch, muốn kết hôn cùng tiểu thư tập đoàn Hồng Thị, Hồng Thi Na. Nếu Phong Khải Trạch muốn kết hôn cùng Hồng Thi Na, vậy thế nào anh ta còn dây dưa với bạn? Thiên Ngưng, đây chính là vấn đề lớn, bạn không được bị người khác lừa gạt. Mới vừa rồi bởi vì vô cùng phấn khởi, làm cô thiếu chút nữa đem chuyện này quên đi. Bạn thấy Phong Khải Trạch ra mặt chấp nhận chuyện này sao? Tới cuối cùng cũng chỉ là báo chí truyền thông nói mà thôi. Người trong cuộc cũng không ra mặt chứng minh, cho nên những tin này không thể tin tưởng. Biểu hiện của Tạ Thiên Ngưng rất lạnh nhạt, căn bản không có bị chuyện này đả kích. Không phải cô không có bị đả kích, mà cô đã sớm biết. Hơn nữa Phong Khải Trạch đối với cô tìm mọi cách giải thích. Nếu như cô vẫn còn để sự kiện này suy nghĩ lung tung, đó chính là tự tìm phiền phức. Thiên Ngưng, mình như thế nào luôn cảm thấy bạn và Phong Khải Trạch cùng đoạn tình yêu này sẽ không thuận lợi đâu. Đinh Tiểu Nhiên rất có cảm xúc, có lẽ là cảm thấy hai người bọn họ thân phận chênh lệch quá nhiều đi, cho nên nghĩ đều nói là nhà giàu sâu tựa như biển, chim sẻ nếu như muốn vào nhà giàu của Phượng Hoàng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Coi như không suôn sẻ, mình cũng sẽ đem nó suôn sẻ đi. Tốt lắm, hôm nay chúng ta là đi dạo phố, chớ lệch khỏi nội dung chính, đi một chút đi. Tạ Thiên Ngưng lôi kéo Đinh Tiểu Nhiên đi tới cửa hàng trước mặt. Cô làm sao không biết con đường gian khổ này? Nhưng nếu đã quyết định đi trên con đường này, vậy thì không thể dễ dàng buông thả. Được rồi, bạn đừng kéo mình, chậm một chút thôi. Hai người vừa định đến cửa hàng, điện thoại di động trong túi sách Đinh Tiểu Nhiên vang lên. Vì vậy dừng lại, lấy ra xem một chút, phát hiện Tạ Chính Phong gọi đến, cảm thấy không hiểu ra sao cả. Thiên Ngưng, chú của bạn gọi điện cho mình làm gì? Mình cũng không biết. Nếu chú gọi cho bạn, vậy bạn nhận đi. Gương mặt của Tạ Thiên Ngưng miễn cưỡng cười. Thật ra thì cô cũng muốn biết tại sao. Lúc trước cô đem số điện thoại di động Tiểu Nhiên cho chú. Chỉ là vì để dễ liên lạc với cô thôi. Không lẽ chú là tìm cô sao? Đang lúc Tạ Thiên Ngưng đoán mò, bỗng nhiên nghe được Đinh Tiểu Nhiên kêu sợ hãi. Cái gì? Tốt, con lập tức nói cho Thiên Ngưng, làm cho bạn ấy trở về. Tạ Thiên Ngưng sớm đã bị cô bị một tiếng sợ hãi kia dọa sợ. Thấy cô cúp điện thoại, lập tức lo lắng hỏi. Tiểu Nhiên, chú của mình có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chú bạn bây giờ đang ở lầu thượng trên chung cư, bảo là muốn nhảy lầu tự vẫn. Gọi điện tới là Ninh Nghiên, dì ấy không liên lạc được với bạn, đành phải gọi điện cho mình. Thiên Ngưng, bạn bây giờ định như thế nào? Này còn nghĩ gì nữa, đương nhiên là trở về xem một chút, đi. Tạ Thiên Ngưng vừa nghe Tạ Chính Phong muốn nhảy lầu tự vẫn, cả người gấp đến độ luống cuống, lập tức đi tới ven đường, chặn một chiếc xe taxi, sau đó ngồi vào. Chú đang tốt, không có khả năng vô duyên vô cớ là muốn tự vẫn, trong đó nhất định là có nguyên nhân. Đinh Tiểu Nhiên cũng lên xe, đi theo cùng. Tạ Chính Phong ôm trong ngực một đống mảnh vụn quần áo bị phá hủy, trong mắt tràn đầy nước mắt, ngồi ở bên mép trên tầng 10 của lầu. Cả người có một chút ngẩn ngơ, giống như bị đả kích rất lớn. Cảm xúc một chút cũng không ổn định, không ngừng thấp giọng lẩm bẩm. Mất, tất cả đều mất hết. Thế giới này còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa đây? Đều là một người ích kỷ, một người ích kỷ. Trên sân thượng, có rất nhiều người, mấy hộ gia đình nơi này đi lên khuyên ông. Ninh Nghiên đứng cách Tạ Chính Phong cự ly 10 bước ra, hốt hoảng mà khuyên nhủ. Chính Phong, ông đừng làm chuyện điên rồ được không? Tôi đã gọi điện thoại cho Đinh Tiểu Nhiên. Nó nói lập tức sẽ nói cho Thiên Ngưng. Rất nhanh Thiên Ngưng sẽ đến. Ông đừng làm chuyện điên rồ à. Ninh Nghiên, tôi biết bà rất hối hận gả cho tôi. Bởi vì tôi không cho bà cuộc sống sung sướng. Tôi cũng biết bà cùng Minh San xem thường tôi. Dù sao các người đều không quan tâm tôi. Tôi sống hay chết, đối với các người mà nói cũng không có gì khác biệt. Đúng không? Khuôn mặt Tạ Chính Phong cười gượng, đối với sinh mạng của mình một chút cũng không quan tâm. Một người còn sống, ngay cả người thân cũng không lo lắng. Vậy thì ông sống còn ý nghĩa gì? Không bằng chết cho xong chuyện. Chính Phong, ông đừng suy nghĩ lung tung. Đây là không thể nào. Đừng có như vậy được không? Ninh Nghiên sốt ruột, trong lòng sợ rất nhiều. Tuy rằng cô oán giận không có được cuộc sống sung túc, nhưng nếu chồng chết, cuộc sống cô càng thêm không có cách nào vượt qua a. Huống chi bây giờ, cuộc hôn nhân của Tạ Minh San và Ôn Thiếu Hoa không ổn định. Nếu là xảy ra chuyện gì, vậy thì làm sao bây giờ? Tôi không có suy nghĩ lung tung. Bà cùng Minh San nói, tôi nghe được rất rõ ràng. Cô hối hận lúc đầu không giống như Lâm Thư Nhu, rời khỏi tôi. Bà hận tôi, đã không cho bà cuộc sống của bà lớn giàu có đúng hay không? Chính Phong, tôi chẳng qua chỉ là nói thiếu suy nghĩ một chút. Ông đừng cho là thật, được không? Có phải hay không, nói thiếu suy nghĩ một chút. Trong lòng bà rất rõ ràng, tôi cũng rất rõ ràng. Mẹ con các người để lòng tôi rét lạnh. Trong nhà vốn có Thiên Ngưng theo tôi trò chuyện. Nhưng mà các người lại đem nó bỏ đi. Bây giờ còn đem ép tôi đến đường cùng. Ninh Nghiên, có phải hay không, tôi chết, bà có thể sống tốt hơn một chút. Tạ Chính Phong nói, để cho người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ Ninh Nghiên. Có một số bà càng dũng cảm trách móc cô. Thân là vợ, tại sao có thể ghét bỏ chồng của mình đây? Mỗi người đều có mệnh giàu sang. Nếu như cô không có mệnh đó, coi như cô cố gắng thế nào thì cũng giống như người nghèo. Đúng à, cũng là vợ chồng nhiều năm, có chuyện gì là hai vợ chồng cùng nhau giải quyết mới phải. Ninh Nghiên à, con gái cô đâu? Bà nó muốn tự vẫn, thế nào không đến khuyên nhủ? Nó... Ninh Nghiên bị người khác nói xong, rất mất mặt, thật muốn đào cái lỗ trốn vào. Lúc người khác hỏi đến Tạ Minh San, cô càng thêm không biết nói cái gì mà chống đỡ. Cô nên nói như thế nào mới phải? Vốn những chuyện xấu từ gia đình, cô chỉ muốn nói ở nhà thì tốt rồi. Căn bản không có để ý đến tai người ngoài. Nhưng mà hôm nay, không biết Tạ Chính Phong phát thần kinh gì, còn muốn làm ồn ào. Còn phải nhảy lầu tự vẫn, thật là tức chết cô. Ninh Nghiên, cô nhanh bảo con gái cô quay về đi, để nó khuyên nhủ ba mình, bằng không thì thật sẽ chết người đấy. Đúng đấy, nhanh gọi điện đi, để nó quay về. Nó không phải là gả vào nhà giàu sang sao? Để cho nó cùng chồng của mình cùng nhau quay về. Nói như vậy, cũng có thể khuyên chồng cô không nên coi thường mạng sống của mình. Tôi... Ninh Nghiên muốn nói, nhưng lại không nói ra. Không lẽ để cho cô trước mặt mọi người nói, con gái của mình đem ép ba đến đường cùng sao? Lúc này, cảnh sát đã đến hiện trường, chuẩn bị mọi thứ xong. Dưới lầu có nệm hơi, chỉ lo sẽ hữu dụng. Một chuyên viên đàm phán đi lên, từ từ đến gần, rất giản dị, dễ gần, cùng Tạ Chính Phong nói chuyện. Tiên sinh, cuộc sống tốt đẹp thế nào, anh hà cớ gì nghĩ không ra đây? Cho dù gặp phải chuyện gì, luôn có biện pháp giải quyết, đúng không? Anh không nên đến, còn dám đến gần. Tôi liền nhảy xuống, đứng lại, không được tới nữa. Tạ Chính Phong cảnh cáo nói, không hy vọng bất luận kẻ nào đến gần ông. Chuyên viên đàm phán không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đứng lại tại chỗ, tiếp tục khuyên. Tiên sinh, có thể nói cho tôi biết tại sao muốn coi thường mạng sống của mình? Tôi không muốn nói cho anh biết, anh cút cho tôi. Vậy ông có muốn cùng ai nói chuyện không? Tôi lập tức tìm người đó tới. Tạ Chính Phong suy nghĩ một chút, trong đầu chỉ muốn một người, vì vậy nhẹ giọng nói. Thiên Ngưng. Thiên Ngưng là ai? Lập tức tìm cô ấy tới. Chuyên viên đàm phán hướng người phía sau nói. Thiên Ngưng, hắn là cháu gái ông ấy. Đúng vậy à, Thiên Ngưng là cháu gái ông ấy. Kỳ quái, người này muốn chết, muốn gặp không phải là con gái mình, mà lại là cháu gái. Mọi người lại bắt đầu thảo luận ầm ĩ. Ninh Nghiên nghe chuyên viên nói, trong lòng không biết là mùi vị gì. Hận Tạ Chính Phong không để cho cô mặt mũi, càng hận Tạ Thiên Ngưng ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Nhưng mà không có biện pháp, bây giờ chồng cô muốn gặp không phải là con gái, mà lại là cháu gái. Nhanh liên lạc với người này. Chuyên viên đàm phán không thấy người gọi điện thoại liên lạc, vì vậy nhắc nhở một lần. Ninh Nghiên suy nghĩ một chút, vì vậy tức giận trả lời. Đã liên lạc, có lẽ đang trên đường đi. Vị này xin hỏi cô cùng vị tiên sinh này có quan hệ gì? Chuyên gia đàm phán đối với thái độ nói chuyện của Ninh Nghiên có một chút bất mãn, nhưng mà vẫn giản dị dễ gần nói với cô. Tôi là vợ của ông ấy. Ninh Nghiên thái độ vẫn như trước, nhưng trong giọng mang theo sự tức giận. Phu nhân, tiên sinh của cô muốn tự vẫn, chẳng lẽ cô một chút đều không lo lắng sao? Tôi thế nào mà không lo lắng? Anh nơi nào thấy tôi không lo lắng hả? Tôi lo lắng có ích sao? Tôi lo lắng ông ấy thì cũng không nhảy lầu tự vẫn sao? Bây giờ ông ấy chỉ suy nghĩ đều là Tạ Thiên Ngưng. Trong lòng căn bản là không có vợ tôi đây. Anh nói tôi lo lắng như thế nào? Ninh Nghiên, đến lúc này cô tại sao có thể nói những lời như vậy? Chồng cô trước khi chết, muốn gặp không phải là cô, cũng không phải là con gái cô, mà là cháu gái. Cô không cảm thấy nên xét lại bản thân sao? Đúng vậy, là lúc nào còn có thể có tức giận? Các hàng xóm lại bắt đầu trách mắng Ninh Nghiên. Cô tức giận đến nổi cơn tam bành. Nói thế này không đúng, nói thế nào cũng không đúng, dứt khoát cái gì cũng không nói. Đi tới đi lui đều là Tạ Thiên Ngưng. Tạ Thiên Ngưng, rốt cuộc là có cái gì tốt? Lúc này Tạ Thiên Ngưng vừa lúc quay về chung cư, từ dưới lầu nhìn lên, thật đúng thấy Tạ Chính Phong ngồi ở bên mép trên lầu thượng, dự định tự vẫn, dọa cô sợ đến một thân đầy mồ hôi lạnh. Chú! Hô to một tiếng, liền hướng thang máy chạy tới. Đinh Tiểu Nhiên cũng đi lên nhìn một chút, thấy cao thế này, trong lòng treo hô, nhưng vẫn là chạy đi theo Tạ Thiên Ngưng. Không bao lâu, hai người liền đến sân thượng. Chú làm cái gì vậy? Vừa mới qua sinh nhật mà tự vẫn, chú hồ đồ rồi sao? Tạ Thiên Ngưng đi về phía trước, hơn nữa lo lắng Tạ Chính Phong sẽ ngã xuống. Từ mười mấy tầng cao ngã xuống, Cho dù phía dưới có nệm hơi, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng. Thiên Ngưng, con đưa quần áo cho chú tất cả đều không còn, không còn. Chú tưởng rằng mùa đông năm nay có thể ấm áp trôi đi, nhưng mà bây giờ cũng bị mất đi rồi. Tạ Chính Phong ôm một đống mảnh vụn quần áo, lạnh lẽo khóc lên, khóc đến uất ức. Có thể nhìn ra trong lòng ông đau những quần áo này, còn có một mất mát cùng bi thương. Chú, không sao cả, cháu sẽ giúp chú mua nữa là có. Không giống nhau, mua nữa cũng không giống nhau, không phải là bộ này, không giống nhau. Tạ Chính Phong càng khóc càng đau lòng, đơn giản chính là đau lòng muốn chết. Chú, cháu mua cho chú giống nhau như đúc, tất cả đều giống nhau như đúc, có được hay không? Không phải là giống nhau như đúc, không phải là bộ này. Chú, đây là cháu tặng quần áo cho chú, chỉ cần cháu mua giống nhau như đúc tặng cho chú, vẫn là giống nhau mà, đúng không? Không giống nhau, không giống nhau, tất cả đều không giống nhau. Cảm xúc Tạ Chính Phong càng thêm kích động, giống như là muốn tan vỡ, hướng dưới lầu liếc nhìn, dường như muốn nhảy xuống. Chú, chẳng lẽ chú nỡ lòng bỏ cháu lại, đến tìm ba cháu sao? Tạ Thiên Ngưng vừa nói vừa di chuyển, muốn cảm hóa ông. Thiên Ngưng, cháu bây giờ rất khá, chú cũng yên lòng rồi. Trên thế giới này không còn để chú lưu luyến nữa, chết đi cho xong chuyện. Chú, nếu như chú chết, một ngày nào đó cháu lấy chồng, ai tới dắt tay cháu vào lễ đường đây? Ai tới đem cháu giao tay cho chú rể đây? Chú! Tạ Chính Phong có một chút do dự. Chuyên viên đàm phán thấy tình hình có chuyển biến tốt, vì vậy cũng đi theo khuyên. Tiên sinh, có thể thấy nếu anh đem cháu gái này đi giống con gái, nếu anh ta đem con gái đối đãi như thế, vậy tại sao không cần cô ấy mà đi đây? Người thân của tôi cho tới bây giờ đều không lo lắng cho tôi. Không lo lắng cho tôi sống so với chết còn khó chịu hơn. Chú, không lẽ cháu không phải là người thân của chú sao? Không lẽ chú ngay cả cháu cũng không cần nữa sao? Lần này Tạ Thiên Ngưng đã hiểu tại sao chú đã muốn tự vẫn. Chẳng qua là tạm thời gác chuyện này qua một bên. Nhất định là hai mẹ con Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San đã lắm mồm rồi. Kể từ khi cháu đi, chú sống ở nhà không còn ý nghĩa. Bất kể là mệt mỏi, khó chịu, lạnh, đói bụng, cũng không có người lo lắng cho chú. Chú thật sống không nổi nữa rồi. Tạ Chính Phong thổ lộ chua xót, các hàng xóm nghe được đồng tình, ồn ào trách móc Ninh Nghiên. Ninh Nghiên càng ngày càng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng mà lúc này, cô có thể nói gì? Sau chuyện này, chỉ sợ cô không còn cách nào sống cùng Tạ Chính Phong được nữa. Chú, cho dù cháu ở nơi nào, cháu cũng sẽ lo lắng cho chú. Đến, đưa tay cho cháu. Chú không phải là đáp ứng cháu, phải giúp cháu trồng thật nhiều hoa sao? Chú còn chưa làm được, tại sao có thể cứ như vậy mà rời đi? Đến đây, quay trở về đi. Tạ Thiên Ngưng vươn tay, từ từ đến gần. Lúc này đây Tạ Chính Phong không còn kêu cô đứng lại, mà là nhìn bàn tay tràn đầy ấm áp kia. Vừa rồi mất hết ý chí, một lần nữa có ngọn lửa, vì vậy đem tay đưa ra. Chú, cháu biết chú không bỏ cháu mà. Tạ Thiên Ngưng nắm lấy tay Tạ Chính Phong, sau đó từ từ bắt ông kéo trở lại, ôm ông thật chặt. 10 năm nay, chú cho cô tình yêu, còn hơn tình thương của ba. Nếu không phải bởi vì Tạ Minh San cùng Ôn Thiếu Hoa, cô tuyệt đối sẽ không rời đi. Đúng, chú không bỏ cháu được. Chú đồng ý trồng hoa cho cháu. Chú còn chưa làm, chú không thể chết như thế được. Chú còn phải nhìn cháu lấy chồng nữa mà, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Chú còn muốn nhìn thấy cháu lấy chồng, nhìn cháu sẽ làm cô dâu thật xinh đẹp. Lời nói của Tạ Thiên Ngưng làm hàng xóm cũng cảm động, ngay cả chuyên viên đàm phán cũng không ngoại lệ. Thì ra có một người như vậy có thể dùng trái tim thay đổi tất cả. Tạ Chính Phong đem mảnh vụn quần áo từ trong ngực đưa tới trước mặt Tạ Thiên Ngưng, đau lòng nói: cháu đưa quần áo cho chú, tất cả bị kéo làm hư hết rồi. Tạ Thiên Ngưng cầm một chút mảnh vụn quần áo, nhìn một chút, rất tức giận, quay người lại, hướng về Ninh Nghiên mà giống to: dì nói đi, Cháu hôm qua mới đưa quần áo cho chú, tại sao biến thành như vậy? Gì... Ninh Nghiên bị khí thế mãnh liệt của Tạ Thiên Ngưng làm sợ, hơn nữa có một chút chột dạ, cho nên không dám nói gì. Sớm biết quần áo này đối với Tạ Xính Phong quan trọng thế nào, cô cũng không động đến. Dì nói đi, dì tới cùng đã làm gì chú? Đem chú giận muốn tự vẫn. Ninh Nghiên, cháu 10 năm nay luôn miệng kính trọng gọi dì, nhưng cũng không đại diện tôi sợ gì. Dì cùng Tạ Minh San luôn khi dễ chú, bây giờ chế giễu, đem ông ấy đến nỗi muốn tự vẫn. Không lẽ hai mẹ con các người muốn bức ông ấy chết hay sao? Dì cũng không muốn chuyện này sẽ nghiêm trọng như thế. Ai biết ông ấy đem quần áo kia quan trọng như vậy? Lúc đó chẳng qua là hơi tức quá, cho nên mới... Quần áo là dì hủy, có đúng hay không? Không phải gì. Ninh Nhiên không hề nghĩ ngợi, lập tức phủ nhận. Không phải gì, thì chính là Tạ Minh San, đúng không? Cái này... Ninh Nhiên lần này cứng họng, trong lòng vừa hoảng vừa vội, căn bản không biết nên nói như thế nào mới phải. Đó chính là Tạ Minh San cắt. Các người tại sao muốn đem quần áo tôi cho chú cắt bỏ? Dì nói đi. Tạ Thiên Ngưng lúc này đang trong cơn giận dữ, căn bản là không khống chế cỗ lửa giận, tức giận chất vấn Ninh Nghiên, trong lòng căn bản đem cô là gì mà đối xử. 10 năm nay, dì đều đem cô như người giúp việc mà đối xử, căn bản là chưa từng lo lắng cho cô. Như vậy, dì à, có muốn hay không cũng không có cái gọi là... Tạ Thiên Ngưng, cô còn cảm thấy không đủ xấu mặt sao? Có phải hay không nên đứng ở chỗ này để nói chuyện? Đinh Nghiên không muốn nói, vì vậy nói sang chuyện khác. Tôi một chút không cảm thấy xấu mặt. Ngược lại là dì mới đúng. Cảm thấy rất xấu mặt có đúng hay không? Dì à, hôm nay dì không nói rõ ràng tại sao đem quần áo của chú cắt thành như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tôi nhất định ở chỗ này nói. Đừng hoài nghi tôi nói. Tạ Thiên Ngưng tôi nói được là làm được. Bây giờ tôi đã không còn là tôi của trước kia. Sẽ không để cho các người tùy ý mà bắt nạt. Nói, tại sao lại làm hỏng quần áo của chú? Tạ Thiên Ngưng đem lời nói ra, cường thế ra lệnh cho Ninh Nghiên, nói hết thảy. Hôm nay cô tức đến cực điểm, cũng nhịn đến cực điểm, không thể nhịn được nữa, cho nên không muốn nhịn nữa. Tạ Thiên Ngưng cùng Đinh Tiểu Nhiên đưa ông Tạ Chính Phong dạo một vòng trung tâm mua sắm. Mua rất nhiều thứ, sắm sửa lại quần áo đã bị Tạ Minh San cắt bỏ, sau đó mới trở về. Ba người thật vui vẻ làm một bữa tối thịnh soạn. Trong nhà tràn ngập tiếng cười, trong tiếng cười làm cho người ta hâm mộ sự hạnh phúc. Trải qua một ngày vui vẻ, tâm tình Tạ Chính Phong cũng ổn định lại. Có thể nói ngày hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong 10 năm qua của ông, làm cho ông có cảm giác như đang nằm mộng giữa ban ngày. Nhưng tiếng cười rất chân thực cho ông biết, đây tất cả đều không phải là mộng. Chú, hôm nay cháu và Tiểu Nhiên cố ý làm toàn những món ăn mà chú thích ăn nhất. Chú nhanh lại đây nếm thử xem hương vị thế nào. Tạ Thiên Ngưng hai tay chống đầu của mình, mặt mong đợi nhìn Tạ Chính Phong, động đũa thử. Chú, hôm nay chú phải nể mặt bọn cháu một tí, ăn nhiều một chút. Đừng phụ tấm lòng của cháu và Thiên Ngưng, đã vì chú là một bàn món ăn. Đinh Tiểu Nhiên dừng đũa, cười hì hì nhìn Tạ Chính Phong ăn. Cảm ơn hai đứa. Hôm nay nếu không phải là hai đứa, chú thật sự không còn hy vọng, đã chết rồi. Tạ Chính Phong cầm chiếc đũa cảm thán, hồi tưởng lại, mình hôm nay kích động, hành động ngu xuẩn, cảm thấy rất buồn cười. Đã sống đến ngần này tuổi rồi, lại còn làm ra chuyện này, đích xác là buồn cười. Chú, về sau không cho phép chú còn suy nghĩ, không còn hy vọng, xong hết mọi chuyện. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Không cần mãi nghĩ có được hay không. Nhanh ăn cơm đi chú, nếm thử một chút món dưa chua thịt bò này xem hương vị thế nào. Tạ Thiên Ngưng nói sang chuyện khác, gắp một miếng thịt bò thả vào bát Tạ Chính Phong, không muốn ông là đau lòng, những chuyện đã qua. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ chăm sóc chú như chăm sóc ba mình. Ban đầu còn trông cậy vào Tạ Minh San chăm sóc chú, nhưng sau sự việc ngày hôm nay, cô biết sẽ không trông cậy được gì. Yên tâm, về sau chú sẽ không bao giờ nghĩ đến nó nữa. Không có vợ con, chú còn có cháu. Ăn cơm, ăn cơm. Chú muốn nếm thử tay nghề của hai đứa. Tạ Chính Phong thu hồi than thở, cười vui vẻ ăn cơm. Chú, cái này là cháu làm, đường thố bài cốt, chú cũng nếm thử xem đi thế nào. Đinh Tiểu Nhiên gắp một miếng sườn vào bát ông. Ừ. Tạ Chính Phong cười đến miệng không khép lại được. Hiện tại có rau đắng, ông cũng sẽ cảm thấy là ngọt, bởi vì trong lòng mình ngọt. Đây chính là cuộc sống ông hằng mơ ước. Không cần giàu có, một người nhà thật vui vẻ. Hòa thuận vui vẻ sống qua ngày, đấy mới là hạnh phúc mỹ mãn. Tiền bạc không mua được hạnh phúc. Chỉ tiếc cuộc sống hạnh phúc như vậy không phải đến từ vợ con ông, mà là từ cháu gái của ông đã mang lại cho ông. Tiểu Nhiên, cháu về muộn, ba mẹ cháu không lo lắng sao? Tạ Chính Phong đột nhiên hỏi. Có một chút lo lắng, dù sao một cô gái về nhà quá muộn không tốt. Chú yên tâm, cháu đã sớm gọi điện thoại thông báo cho ba mẹ cháu rồi. Cháu nói hôm nay ở cùng Thiên Ngưng, có thể rất khuya mới trở về. Nếu như quá muộn không kịp về, cháu sẽ ngủ ở nhà Thiên Ngưng luôn. Cháu ở cùng Thiên Ngưng, ba mẹ cháu rất yên tâm ạ. Hai đứa đều rất hiểu chuyện, mà tại sao chú dạy Tạ Minh San thành ra như vậy? Thấy những đứa trẻ này càng lúc càng ưu tú hơn so với con gái ông. Ông cảm thấy thật xấu hổ, đồng thời cũng vì Tạ Minh San cảm thấy trái tim băng giá, cảm thấy bất đắc dĩ, cảm thấy thất vọng, cảm thấy lo lắng. Ông có một dự cảm mãnh liệt, Minh San tiếp tục như vậy nhất định không có kết quả gì tốt. Nhưng ông lo lắng thì ích gì, nó không nghe lời ông, thậm chí ngay cả sống chết của ông, nó cũng không để ý. Chú, sao chú lại nói chuyện không vui rồi? Không cho chú nghĩ ngợi lung tung, ăn cơm ăn cơm. Tạ Thiên Ngưng chuyển chủ đề, không muốn nói đến bất kỳ chuyện không vui nào. Về sau cô cũng không muốn nhắc lại, chuyện của Tạ Minh San và Ôn Thiếu Hoa không liên quan đến cô. Cô muốn nhìn về phía trước, chăm sóc tốt cho chú, bảo vệ tình yêu của mình. Được được được, ăn cơm ăn cơm. Tạ Chính Phong cầm bát lên, đang định và một miếng cơm, thì một miếng cạch cửa vang lên. Tầm mắt của tất cả mọi người đều chuyển đến cánh cửa, bởi vì đó là tiếng mở khóa, làm cho Tạ Chính Phong và Đinh Tiểu Nhiên cực kỳ kinh ngạc, tròn mắt theo dõi. Tạ Thiên Ngưng thì vô cùng lúng túng, thật ngại quá, bởi vì cô biết là ai mở cửa. Anh cố tình lúc này trở lại, nên nói như thế nào thì tốt nhỉ? Mấy giây sau, Phong Khải Trạch đẩy cửa vào. Vừa mới đi vào cửa một bước, anh khựng lại, kinh ngạc nhìn thấy có đến 6 con mắt đang chằm chằm nhìn mình. Trong đó có 2 người biểu tình kinh ngạc, nhìn anh như người ngoài hành tinh. Nếu anh biết, trong nhà đang có nhiều người, tuyệt đối sẽ không cầm cái chìa khóa mà mở cửa. Thiên Ngưng, bạn trai cháu đã về. Tạ Chính Phong là người đầu tiên lấy lại tinh thần, đánh tan cái cục diện lúng túng này. Thiên Ngưng, bạn trai cậu rất đẹp trai nha. Đinh Tiểu Nhiên kinh hô, sau đó ghé tai Tạ Thiên Ngưng nói nhỏ. Thiên Ngưng, cậu tìm giỏi thật, anh chàng này tuyệt đối so với Ôn Thiếu Hoa, hơn gấp 100 lần. Trước hết không nói đến gia cảnh, chỉ cần nhìn bề ngoài cũng đã hơn đứt Ôn Thiếu Hoa. Cậu phải nắm chắc vào, biết chưa? Tạ Thiên Ngưng im lặng, liếc cô một cái, sau đó đứng lên, đi tới trước mặt Phong Khải Trạch, khó xử, không biết nói gì, nhỏ giọng hỏi. Anh đã về. Bình thường không phải là em không sợ anh sao? Hôm nay thế nào lại xúc động vậy? Phong Khải Trạch mỉm cười dịu dàng, nói đùa với cô, hóa giải không khí ngột ngạt. Anh chẳng qua là bạn của cô và chú cô, cái này không có gì lớn. Hôm nay khác, bởi vì... Chỉ cần em không đưa Ôn Thiếu Hoa về là được. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, tràn đầy cương triều, trên mặt nửa điểm tức giận cũng không có. Chỉ cần không phải Ôn Thiếu Hoa, chuyện gì anh cũng có thể thương lượng. Anh cứ yên tâm 100% đi. Em thả mang về một tên ăn xin, còn hơn là mang Ôn đầu heo chất bẩm đó về đây. Anh ăn cơm chưa? Hôm nay em và Tiểu Nhiên làm rất nhiều món ăn, anh cùng ăn cơm nhé. Nhìn anh không có tức giận, cô thở phào, kéo tay anh đi về phía bàn ăn. Kỳ quái! Trước đây cô làm gì cũng không sợ anh tức giận. Hôm nay tại sao có thể có loại cảm giác khó hiểu đây? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Anh đang định về đưa em đi ăn cơm. Giờ có sẵn cơm đương nhiên là ăn luôn chứ. Anh cười vui vẻ đi đến. Vì cô kể cả gặp người lạ, anh cũng sẽ cố gắng cười. Huống chi đây là chú cô và bạn tốt duy nhất của cô. Đinh Tiểu Nhiên và Tạ Chính Phong đã sớm đứng lên, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đi đến. Trên người anh tản ra khí thế uy nghiêm, khiến cho người khác nhìn thấy vừa kính vừa sợ. Chú, chúng ta lại gặp mặt. Chú còn nhớ cháu không? Phong Khải Trạch chủ động chào hỏi Tạ Chính Phong, cố gắng làm cho nụ cười của mình ôn hòa, tránh dọa mọi người. Ở trước mặt người ngoài, anh không thích nói cười. 16 năm qua, trừ Cự Phong, anh chưa từng cười với ai. Nhớ, cháu là bạn trai của Thiên Ngưng, chú dĩ nhiên là nhớ rồi. Tạ Chính Phong ngượng ngùng cười, luôn cảm giác mình ở đây là quấy rầy bọn họ. Phong tiên sinh, còn nhớ tôi không? Đinh Tiểu Nhiên thân thiện chào hỏi, bởi vì biết thân phận của Phong Khải Trạch, cho nên trong lòng có một chút sợ sệt. Nếu như không cẩn thận, đắc tội người của Phong Thị Đế Quốc, cô sẽ chết không toàn thây. Nhớ, em là bạn tốt nhất của Thiên Ngưng. Chúng ta đã gặp qua một lần. Phong Khải Trạch lạnh nhạt trả lời. Anh vẫn nhớ em à? Thật là kích động nha. Không nghĩ tới đường đường đại thiếu gia Phong Thị Đế Quốc sẽ nhớ mình, ha ha. Đinh Tiểu Nhiên hưng phấn, nhìn rất ngốc nghếch. Nhưng những lời cô nói ra đã làm cho Tạ Chính Phong kinh ngạc không thôi. Mở to hai mắt nhìn Phong Khải Trạch, không thể tin và hỏi. Cháu là đại thiếu gia Phong Thị Đế Quốc. Chú, cháu đúng là đại thiếu gia Phong Thị Đế Quốc. Nhưng đừng đánh đồng cháu với Phong Thị Đế Quốc. Cháu với Phong Thị Đế Quốc không phải là một dạng. Phong Khải Trạch nghiêm túc giải thích. Anh không thích người khác đem anh đặt cạnh Phong Thị Đế Quốc, bởi vì điều đó đối với anh là một loại sỉ nhục. Cái này... Tạ Chính Phong không dám nói thêm gì. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng, nhìn Tạ Thiên Ngưng. Muốn nói nhưng lại không dám nói. Không trách được Thiên Ngưng hôm nay, nói hiện tại cháu cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền. Thì ra là bởi vì bạn trai là đại thiếu gia Phong Thị Đế Quốc. Thế nhưng chính là đại thiếu gia, người bình thường như bọn họ, có thể với sao? Chú sao vậy? Sắc mặt không được tốt. Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy sự khác thường của ông, vì vậy quan tâm hỏi, trong lòng suy đoán chắc là thân phận của Phong Khải Trạch đã làm cho ông sợ. Lúc mới biết, cô cũng bị hù sợ, chớ nói chi là những người khác. Nếu như trước mặt Tạ Minh San và Ôn Thiếu Hoa, cô nói ra việc này, chắc chắn bọn họ tuyệt đối không tin tưởng. Thiên Ngưng, cháu hãy nói thật cho chú biết, cháu và Phong tiên sinh là diễn cho Minh San và Thiếu Hoa nhìn, hay là thực sự yêu nhau? Tạ Chính Phong vì suy nghĩ cho tương lai Tạ Thiên Ngưng, cho dù bị kinh sợ, cũng phải hỏi chuyện cho rõ ràng. Nếu như bọn họ chỉ là diễn trò, vậy hiện tại ông sẽ tách ra, ngăn cản hai người tiếp tục. Chú, không phải như chú nghĩ đâu. Anh ấy chính là khỉ nhỏ mà cháu đã kể cho chú nghe. Là cậu bé đáng ghét, đã trộm quyển nhật ký của cháu đấy. Chú có nhớ không? Tạ Thiên Ngưng hết sức giải thích. Cái gì? Cậu ấy chính là con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ lại là đại thiếu gia Phong Thị Đế Quốc, Phong Khải Trạch. Trên thế giới tại sao có thể có sự trùng hợp như thế nhỉ? Đây là thật, anh ấy thực sự là con khỉ nhỏ. Chính là cái người đáng ghét mà cháu đã nói. Bọn cháu không phải đang diễn trò, mà thực sự đang yêu nhau. Đáng ghét? Phong Khải Trạch nghe cái từ này, cau mày buồn bực. Hóa ra 16 năm nay, anh là tên đáng ghét trong lòng cô. Không phải chỉ là trộm một quyển nhật ký của cô thôi sao? Cô không cần phải ghét anh chứ. Tạ Chính Phong sau khi biết Phong Khải Trạch là con khỉ nhỏ, tuy rằng không giống lo lắng như vừa mới rồi, nhưng vẫn không thể nào yên lòng. Cho dù nói như thế nào, hắn vẫn là đại thiếu gia Phong Thị Đế Quốc. Phong gia không phải là gia đình bình thường, cũng người có quyền thế quan hệ. Không cẩn thận chính là hy sinh tính mạng. Hắn có thể không lo lắng sao? Phong tiên sinh, tuy rằng tôi không biết cậu và Thiên Ngưng tình cảm bây giờ thế nào, nhưng tôi lấy thân phận một người cha, cầu xin cậu. Nếu như cậu không mang 100% tương lai hạnh phúc cho nó, vậy thì nhân lúc bây giờ hãy buông tay đi. Chú, điểm này chú có thể yên tâm. Cháu có 200% tự tin có thể mang tương lai hạnh phúc cho Thiên Ngưng. Không cần nghĩ cháu là người Phong Thị Đế Quốc. Thực ra cháu cùng Phong Thị Đế Quốc không quan hệ nhiều lắm. Cháu tìm Thiên Ngưng nhiều năm như thế, chính là vì đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Phong Khải Trạch rất có tự tin, nói chuyện mạnh mẽ có lực, khiến người ta không khỏi tin tưởng anh. Chú, Chú yên tâm đi. Sự tình tuy rằng bây giờ phức tạp, nhưng mà xin chú tin tưởng khỉ nhỏ. Anh ấy đối với con là thành tâm. Hơn nữa cháu làm việc có chừng có mực, chú cũng biết mà đúng không? Tạ Thiên Ngưng kéo cánh tay Tạ Chính Phong, vẻ mặt là nụ cười hạnh phúc. Hy vọng chú có thể yên tâm. Cô biết con đường cùng Phong Khải Trạch sẽ không dễ đi. Nhưng mà cô tin tưởng, miễn là cô kiên cường đi, nhất định sẽ có kết quả tốt. Trừ khi anh không còn lưu luyến cô nữa, bằng không thì cô tuyệt đối, cô không bỏ đi. Tạ Chính Phong nghe hai người nói, xem hai người vài lần, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là cười một tiếng. Tốt tốt tốt, miễn là Thiên Ngưng có một chốn trở về tốt. Chờ chú Bách Niên giai lão, đối với anh trai chú cũng xem như coi như là có nhắn nhủ. Ai u, chú đừng luôn nói những chuyện này được không? Chú, cháu biết ước mơ của chú là có vườn hoa thuộc về mình, trồng ra nhiều loại hoa phong phú. Không bằng thế này, mấy ngày nay cháu sẽ giúp chú xem có chỗ nào thích hợp hay không. Sau đó mua lại, cho chú trồng hoa, thế nào? Trước đây cô không có năng lực giúp chú thực hiện ước mơ. Tuy rằng bây giờ cũng không có năng lực, nhưng cô có thể nói khỉ nhỏ giúp một tay nha. Cô tin tưởng anh nhất định sẽ giúp cô. Vậy được không? Tạ Chính Phong rất xúc động, trong lòng vui mừng quýnh lên, nhưng lại không dám ôm hy vọng quá lớn. Dù sao chữ bát còn không có trồng lên đây. Hắn cho tới nay ước mơ chính là mua một ruộng đất, trồng nhiều loại hoa, đặc biệt là các loại hoa quý hiếm. Nhưng mà hơn nửa đời người trôi qua, hắn chẳng làm nên trò trống gì, ngay cả cái nhà cũng chưa ra cái gì, chớ nói gì là làm ước mơ. Khỉ nhỏ, giúp chú em có được hay không? Tạ Thiên Ngưng dùng ánh mắt chân thành tha thiết, nhìn Phong Khải Trạch cầu khẩn anh. Phong Khải Trạch dịu dàng cười, không có bất kỳ suy nghĩ nào, trực tiếp trả lời. Em nói cái gì chính là cái đó, chẳng qua là việc nhỏ. Em quên từng lời nói trước kia của anh sao? Em trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thích ứng đây. Hôm nay, khi cho Tiểu Nhiên mượn tiền thuê phòng, trong lòng em thực ra rất không tự nhiên. Nhưng mà Tiểu Nhiên là bạn tốt của em, đã từng giúp em không ít. Em rất muốn giúp cô ấy, cho nên mới không có sự đồng ý của anh. Cô đã đem tiền cho đi mượn. Nhất là lúc ở trước mặt Ninh Nhiên, vì cho chú thể diện, cô mới nói những lời căn bản là không đáng tin cậy. Bây giờ trở về, còn có một chút xấu hổ. Em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa thì mới có thể hiểu tâm ý của anh. Anh không chỉ từng nói một lần cho cô, anh kiếm tiền mục đích là vì cô. Xem ra cô vẫn không thể thoát khỏi tư tưởng thế đời. Hiểu thì hiểu, chính là có một chút không thích ứng. Dù sao em trước đây không thích dùng tiền của người khác, không thích chiếm tiện nghi của người khác. Cô một bộ dạng vâng vâng dạ dạ, có một chút xấu hổ. Ở trong mắt em, anh là người khác sao? Gương mặt anh buồn khổ, mang theo một tia tức giận, dường như vì những lời này mà tức giận. Việc này cô nên trả lời như thế nào mới tốt đây? Về sau không cho phép nói cái này nữa, bằng không anh liền trừng phạt em. Phong Khải Trạch thu hồi tất cả không vui, thay bằng sự cưng chiều, nhẹ nhàng nắm mũi cô. Tuy rằng anh rất không cao hứng cô đem anh thành người khác, nhưng mà anh tin tưởng một ngày nào đó cô sẽ thay đổi suy nghĩ như vậy. Tốt lắm, đừng như vậy, chú và Tiểu Nhiên đều còn ở đây. Tạ Thiên Ngưng kéo tay của anh, có một chút xấu hổ. Đinh Tiểu Nhiên vốn là đang xem trò hay, nhất là mới vừa nói đến chuyện tiền thuê phòng, làm cho cô quýnh lên. Cũng may sau đó không có ngoài ý muốn gì, cho nên mới yên tâm. Nhưng nghe đến những lời này, cô lập tức đem ánh mắt đến chỗ khác, giả bộ ra vẻ mình cũng không nhìn thấy cái gì, cười ha hả nói. Ai u, tôi cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Tạ Chính Phong im lặng, nhưng đem tất cả những chuyện vừa rồi thu vào trong mắt, trong lòng kiên định hơn nhiều. Phong Khải Trạch từ lời nói đến ánh mắt, hắn thấy được chân tình và chân thành. Đây tuyệt đối không phải là giả. Cho nên, hắn mới có thể yên tâm giao Thiên Ngưng cho hắn. Phong tiên sinh, tôi bây giờ giao Thiên Ngưng cho cậu. Cậu phải chăm sóc thật tốt cho nó, biết chưa? Đứa nhỏ này rất cố chấp. Chuyện chỉ cần nhận định tuyệt đối sẽ không thay đổi. Lúc trước Ôn Thiếu Hoa bỏ nó, tôi thật sợ Thiên Ngưng nghĩ không thoáng, sẽ làm việc gì ngu ngốc. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy nó bằng lòng chấp nhận cậu, tôi an tâm. Chú yên tâm. Cháu nhất định chăm sóc thật tốt cho Thiên Ngưng, cho cô ấy cả đời hạnh phúc. Phong Khải Trạch nắm tay Tạ Thiên Ngưng, ngay trước mặt Tạ Chính Phong, nghiêm túc hứa hẹn. Tốt, vậy tôi an tâm. Ha ha. Chú không cần lo lắng cho cháu. Cháu bây giờ rất tốt, thật rất tốt. Tạ Thiên Ngưng kéo cánh tay Phong Khải Trạch, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Một chút cũng không bị chuyện quá khứ làm ảnh hưởng. Có thể thấy được cô buông xuống những chuyện trước kia. Một lần nữa bắt đầu. Tốt, tốt lắm. Đến cùng nhau ăn cơm. Nếu không ăn thì đồ ăn sẽ nguội mất. Tạ Chính Phong ngồi xuống, thúc giục mọi người cùng ăn. Bây giờ cũng không còn sợ hãi thân phận của Phong Khải Trạch. Mặc dù hắn là đại thiếu gia Phong Thị Đế Quốc, nhưng không phải là kiêu ngạo, tự cho mình là tài giỏi, càng không có không đem nhân dân nhỏ như bọn họ để ở trong mắt. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, đây cũng là bởi vì Thiên Ngưng, cho nên Phong Khải Trạch mới có thể đối với bọn họ hòa nhã như thế. Thiên Ngưng, dù sao bây giờ cậu cũng không thiếu tiền, vậy thì phóng khoáng kỳ hạn cho mình trả tiền được không? Đinh Tiểu Nhiên chắp hai tay lại, giả bộ làm bộ dáng điềm đạm đáng yêu, cầu khẩn nói. Đinh Tiểu Nhiên, cậu đúng thật là phá hư bầu không khí a. Bình không nên nói là Bình. Mình lúc nào cũng thúc giục bạn trả tiền lại a. Tạ Thiên Ngưng xem thường nhìn chằm chằm cô, ra vẻ một bộ dáng rất tức giận. Cô ấy mượn bao nhiêu? Phong Khải Trạch lạnh lùng hỏi, nếu như không phải nói đến, anh căn bản cũng đã không nhớ chuyện này. Hơn 1 triệu. Vậy cũng không cần trả, coi như là anh đền đáp với cô ấy. Anh điều tra, em căn bản không có bạn bè gì. Từ tốt nghiệp đại học đến bây giờ, cũng chỉ có Đinh Tiểu Nhiên, mà cô ấy cũng giúp em không ít việc, đúng không? Tiền là của anh nói sao chính là như vậy. Cô không sao nhún nhún vai, nói gọn đồng ý cách làm của anh. Dù sao hơn 1 triệu đối với anh, căn bản cũng không là gì. Nhưng đối với Đinh Tiểu Nhiên mà nói, đây chính là món nợ đè nặng cả đời. Phong Khải Trạch đang muốn phản bác những lời của cô, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, có người lại hét to lên. Hai người nói có thật không? Đinh Tiểu Nhiên cực kỳ hưng phấn, bỗng nhiên đứng lên, ngạc nhiên gào lên. Không có mang nợ hơn 1 triệu này, cuộc sống về sau của cô dễ dàng hơn nhiều. Tôi, Phong Khải Trạch, nói chuyện từ trước đến nay đều giữ lời. Cái này là đền đáp cho cô. Người đối xử tốt với Thiên Ngưng, tôi sẽ không xử tệ. Nhưng mà người đối xử không tốt, nhất là người ức hiếp cô ấy, tôi một chút cũng không bỏ qua. Tốt, anh nói a, nơi này có 3 người làm chứng. Con nợ Đinh Tiểu Nhiên lần nữa ngồi xuống, bởi vì tâm tình tốt, cho nên căn bản cũng không quản những chuyện khác, ăn cơm. Tạ Chính Phong không nghĩ đến lời vừa mới nói của Phong Khải Trạch, tiếp đến nghĩ Tạ Minh San, trong lòng lo lắng, vì vậy đau buồn nói. Phong tiên sinh, tôi biết con gái tôi đã từng làm nhiều chuyện tổn thương Thiên Ngưng, nhưng mà chuyện đã qua, cậu đừng cùng nó tính toán, có được không? Chú nói đến Tạ Minh San sao? Phong Khải Trạch nghĩ đến người đàn bà này, trong mắt không khỏi bốc lên lửa giận. Đúng vậy, chính là Minh San. Cho dù nó xấu xa như thế nào, cuối cùng đều là con gái tôi. Là tôi không dạy con gái tốt. Tất cả đều là lỗi của tôi. Cậu đừng trách nó được không? Chú làm hết sức rồi. Chuyện này không liên quan đến chú. Thật sự, chú đừng tự trách mình. Tạ Thiên Ngưng an ủi, không hy vọng bầu không khí bị chuyện như vậy làm ảnh hưởng. Nó là con gái của chú, sao không liên quan đến chú đây? Thực ra chú luôn không tán thành nó lấy Thiếu Hoa. Thiếu Hoa người này rất nông cạn, cả cho hắn căn bản không đáng nói là hạnh phúc. Nhưng Minh San nhất định không nghe, khăng khăng gả cho hắn. Sau khi hai nhà chúng ta cãi nhau, người Ôn gia đem cơn tức hướng lên trên người nó, cho nên nó bây giờ rất không tốt. Hai người cũng đừng giận nó, được không? Còn rất giận Minh San, nhưng không phải giận cô ta đoạt đi Ôn Thiếu Hoa, cũng không phải giận cô ta từng hãm hại con, mà giận vì cô ta bất hiếu, giận cô ta đã không đem người ba này để ở trong mắt. Tức giận không có việc gì, để nó đi tìm cuộc sống mình muốn đi. Nó người này, nếu không ăn chút dạy dỗ, chắc là không biết sai. Chú xin hai cháu, đừng đối với nó tuyệt tình có được không? Tạ Chính Phong dùng ánh mắt van xin Phong Khải Trạch, ngụ ý rất rõ ràng. Phong Khải Trạch cười lạnh lùng một tiếng, nhẹ nhàng nói. Chỉ cần sau này cô ta không tổn thương Thiên Ngưng, tôi sẽ bỏ qua cho cô ta. Phong tiên sinh, cảm ơn cậu. Chú, cháu bây giờ cùng Ôn Gia không có bất cứ quan hệ gì, không ảnh hưởng đến hôn nhân Minh San, cho nên hắn ta sẽ không xúc phạm đến cháu. Chú cứ yên tâm đi ạ. Tạ Thiên Ngưng cố gắng đem sự tình hướng chỗ tốt, trong lòng rất quả quyết, từ nay về sau không cùng Tạ Minh San vướng mắc gì nữa. Không có vướng mắc, cũng sẽ không có mâu thuẫn. Không có mâu thuẫn, vậy thì sẽ không có đánh nhau. Cũng đúng, chúng ta ăn cơm đi. Cuối cùng lần này Tạ Chính Phong thở phào nhẹ nhõm, cầm chén đũa lên, bắt đầu ăn cơm. Hắn đã hết sức làm trách nhiệm người ba, bây giờ phải xem Tạ Minh San. Nếu như nó muốn tổn thương Thiên Ngưng, vậy thì hắn không thể trách Phong Khải Trạch đối với nó làm chuyện trả thù gì. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong phần 14 của bộ truyện này. Để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện, quý vị đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện nghe audio truyện ngôn tình của chúng tôi để kịp thời nhận được những thông báo về lịch phát sóng của những phần tiếp theo của bộ. Và nếu quý vị yêu mến phần diễn đọc của Hạ Vũ, thì quý vị cũng đừng ngần ngại like, comment, chia sẻ để lại cảm xúc của quý vị sau khi nghe truyện để Hạ Vũ biết quý vị vẫn luôn đồng hành và dõi theo cùng Hạ Vũ. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau.